Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626. Lam Ngọc Thảo, lại làm cho Thường Linh Vương cùng Cáp Ngọc Vương nhìn là ngẩn ngơ. Xem tình huống này, Lộc Vũ tựa hồ mới là Lam Nguyên Quốc trong đội ngũ địa vị tối cao người. Lam Nguyên Vương, người này ở các ngươi Lam Nguyên Quốc là thân phận gì? Thường Linh Vương cùng Cáp Ngọc Vương đều không khỏi hỏi. Thế nhưng Lam Nguyên Vương không có Lộc Vũ cho phép, là khó trả lời cái vấn đề này. Mà Lộc Vũ càng là không có đối với Thường Linh Vương cùng Cáp Ngọc Vương lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chỉ là hỏi Ngọc Tú công chúa. Ngọc Tú, hai cái này thượng quốc nhân trong xương là như này khinh miệt các ngươi Lam Nguyên Quốc. Càng là ngươi đối với như này vênh mặt hất hàm sai khiến. Bây giờ bọn họ lại là này vậy không có thành tựu bộ dạng. Đồng thời ngươi biết bọn họ tranh đoạt bảo địa chỗ. Tiếp ngươi phải làm sao? Này thì không động thủ. Còn đợi đến khi nào? Ngọc Tú công chúa bỗng nhiên liền xuất thủ. Nhảy qua Thường Linh Thượng Quốc cùng Cáp Ngọc Thượng Quốc hai phe đoàn người. Xông thẳng bên kia trong vực sâu. Chỉ vì cướp đoạt trong vực sâu bảo bối. Dám làm dám chịu. Nói ra tay liền xuất thủ. Loại này chưa từng có từ trước đến nay tư thế. Rất có Lộc Vũ phong phạm. Thường Linh Thượng Quốc cùng Cáp Ngọc Thượng Quốc nhân có thể nào nghĩ đến Ngọc Tú công chúa một cái như vậy nước nhỏ người lại dám trực tiếp cướp đoạt hai người bọn họ thượng quốc bảo bối. Vô liêm sỉ, rất nhiều người giống giận. Thế nhưng bọn họ hiện tại đều là điều tức khôi phục thời điểm. Có thể không có bao nhiêu người có thể đứng dậy đi ngăn cản Ngọc Tú công chúa. Coi như là Thường Linh Vương cùng Cáp Ngọc Vương, vậy cũng có chút hữu tâm vô lực. Nếu như bọn họ miễn cưỡng xuất thủ, chỉ sợ sẽ khiến cho thân thể phản phệ tiến một bước tăng lên. Trơ mắt nhìn Ngọc Tú công chúa nhảy vào đến trong vực sâu, nhưng sau lại từ trong vực sâu bay lên. Trải qua như thế chụp tới, Ngọc Tú công chúa đã thu hoạch lớn mà về. Chúng ta đi. Ngọc Tú công chúa đối với cùng với chính mình Lam Nguyên Quốc đội ngũ nói đạo. Lúc này Lam Nguyên Quốc người còn bừng tỉnh đặt mình vào trong mộng. Bọn họ Ngọc Tú công chúa cứ như vậy đem hai cái thượng quốc gì đó cho đoạt. Bọn họ trong đội ngũ có Lộc Vũ một cái như vậy cuồng đồ coi như. Bây giờ bọn họ công chúa cũng bị Lộc Vũ mang thành như vậy gan to bằng trời. Bọn họ cũng thực sự là muốn đi theo hết hồn đến không được. Cầm hạ nàng, Thường Linh Vương cùng Cáp Ngọc Vương thật sự là không nhịn được. Liều mạng tự thân chịu đến một ít cắn trả ảnh hưởng. Vẫn như cũ là đối với Ngọc Tú công chúa phóng đi. Hai người bọn họ thượng quốc chung cũng có một chút cao thủ không tiếc đại giới. Theo xuất thủ, mà lúc này đây, Lộc Vũ bỗng nhiên đánh ra chiêu thức. Thương Minh Huyết Nha, Băng Kỳ Lân, Vương Kiếm Tam Thể một vị, hướng về phía thượng quốc nhân triển khai oanh tạc. Ầm, ầm, ầm, ở nhất phiến phiến cuồng oanh lạm tạc chung, ồn ào náo động tràn ngập. Bụi đất tung bay, tiếng phá hủy một hồi tiếp lấy một hồi, lại là một hồi đột nhiên đại hỗn loạn. Mà đối với đây hết thảy, Thương Minh Huyết Nha, Băng Kỳ Lân, Vương Kiếm ba người đều đã là xe nhẹ quen đường. Khinh xa thục lộ, chế tạo, Thường Linh Thượng Quốc cùng Cát Ngọc Thượng Quốc người, bản thân liền là thân thể gặp phản phệ chung. Muốn theo đuổi đánh Ngọc Tú công chúa đều tương đối miễn cưỡng. Nơi nào chống lại như vậy cuồng oanh lạm tạc. Ở mảnh này đại hỗn loạn chung, bọn họ truy kích lập tức bị ngăn cản. Mà bọn họ cũng hoàn toàn bị lạc Lam Nguyên Quốc tung tích. Lam Nguyên Quốc mọi người đã trực tiếp rời đi. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ, Lam Nguyên Quốc đoàn người mặc dù là ly khai thật xa, vẫn như cũ có thể nghe được một ít gào thét. Bọn họ thoát khỏi hai thượng quốc truy kích, thế nhưng còn có chút bừng tỉnh nhược mộng cảm giác. Bọn họ đoạt hai thượng quốc gì đó, nhưng sau lại là này vậy ung dung toàn thân trở ra. Bọn họ Lam Nguyên Quốc bây giờ lại có thể như vậy không sợ hãi phản kích thượng quốc. Cái này thật hay là hắn nhóm Lam Nguyên Quốc sao? Song song, chúng ta đắc tội Thường Linh Thượng Quốc cùng Cát Ngọc Thượng Quốc. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lam Nguyên Vương trong đầu một mảnh khoảng không bạch, trong lòng của hắn một mảnh gánh yêu. Phụ Vương, sự tình làm cũng đã làm rồi, ngươi vẫn như thế sợ hãi thì có ích lợi gì? Ngọc Tú công chúa trừng Lam Nguyên Vương liếc mắt, nàng rồi hướng Lộc Vũ nói ra: công tử, ngươi đoán ở cái kia đạo trong vực sâu có bảo bối gì? Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra: đem nơi ấy trên trăm cái ma hạch đều cho ta, những thứ đồ khác đều là ngươi. Công tử cũng biết nơi đó có trên trăm cái ma hạch. Ngọc Tú công chúa kinh ngạc, nàng vốn còn muốn cùng Lộc Vũ thừa nước đục thả câu, không nghĩ tới Lộc Vũ đã sớm biết. Lộc Vũ thực sự là thần, căn bản là không có xem cái kia trong vực sâu liếc mắt, lại đối với tất cả rõ như lòng bàn tay. Ta đối với ma hạch có đặc thù cảm ứng, Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Hắn ngay từ đầu liền cảm ứng được trong vực sâu ma hạch, coi như là Thường Linh Thượng Quốc cùng Cát Ngọc Thượng Quốc nhạt giọng nói cái lưỡng bại câu thương. Hắn chính là muốn đem những thứ này ma hạch đoạt tới tay. Công tử, cho ngươi. Ngọc Tú công chúa lấy được hết thảy ma hạch đều hiến tặng cho Lộc Vũ, tổng cộng là 106 cái. Không tệ không tệ, đưa ngươi mang ra ngoài, cũng không cần ta tự mình động thủ. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Đây là hắn lần đầu tiên không dùng chính mình động thủ liền được ma hạch. Hắn đối với Ngọc Tú công chúa bây giờ cải biến vẫn là phi thường hài lòng. Ngọc Tú công chúa nói ra: cái kia trong vực sâu còn có 52 viên lam nhiệt hạch nội đan. Xem bên trong ma lang thi cốt, những thứ kia ma lang cũng không biết là chết như thế nào ở trong vực sâu. Lam nhiệt hạch nội đan, ta không có hứng thú, các ngươi cầm là tốt rồi. Lục Vũ vừa mở miệng, cái này 52 viên lam nhiệt hạch nội đan mới chính thức về Lam Nguyên Quốc sở có. Như Lộc Vũ không đồng ý, bọn họ cũng không dám nói chiếm làm của riêng sự tình. Thật tốt quá, Lam Nguyên Quốc tất cả mọi người trở nên vui mừng khôn xiết. Phía trước bọn họ liền từ Nam Thiên Vương nơi ấy chiếm được hơn 40 khỏa lam nhiệt hạch nội đan, hiện nay lại từ Thường Linh Thượng Quốc cùng Cát Ngọc Thượng Quốc nơi ấy đoạt đến nơi này 52 khỏa lam nhiệt hạch nội đan. Bọn họ đơn giản là phát tài. Lam nhiệt hạch nội đan càng ngày càng nhiều đứng lên, bọn họ vô cùng chờ mong. Lần này ở ngàn quốc đại chiến xếp hạng sau cùng chung, bọn họ Lam Nguyên Quốc có thể xếp tới nhiều thiếu danh. Nói chung, bọn họ Lam Nguyên Quốc nhất định là muốn dương mi thổ khí không thể nghi ngờ. Nhắc tới cũng thực sự là kinh tâm động phách, nhường khó có thể tin. Bọn họ Lam Nguyên Quốc không chỉ có đi tới vòng trong khu vực chủ mạch, còn cùng từng cái thượng quốc tranh phong. Công tử, theo ngươi thật tốt. Ngọc Tú công chúa phi thường sùng bái nhìn Lộc Vũ, nàng vì mình có thể gặp được đến Lộc Vũ mà vui vẻ. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra: cái này cũng là chính mình nỗ lực kết quả, không nên coi thường chính mình. Ta đã nói rồi, lấy ngươi chi đạo tâm, lấy sau thành tựu không thể giới hạn lượng, là khinh tuyền chi kỳ tích. Đem tại thân thể của ngươi trên lên trọng hiện. Ngọc Tú công chúa nói ra: Công tử, mặc kệ lấy sau ta tu luyện tới trình độ nào, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chỉ bảo của ngươi. Là của ngươi xuất hiện, mang đến cho ta một cái toàn bộ mới thế giới, để cho ta nhận thức lại chính mình, cũng có hy vọng mới. Được rồi, không cần nói nhiều, chúng ta có thể muốn gặp được cái vật kia. Lục Vũ nhãn quang bỗng nhiên chớp động, ánh mắt của hắn rơi vào viễn phương. Ở phương xa, có một mảnh dị tượng lộ ra, thao thiên như ngày tận thế cảnh tượng. Hỏa quang chi hung mãnh, đạt tới mức cực hạn, nóng rực hỏa, giống như là ngưng kết thành từng con hỏa long, trải rộng ở toàn bộ trên bầu trời lưu động. Hết chương.